cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 164, nguyên nhân trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân nhìn theo sống lưng hắn, ánh mắt lộ sự kinh ngạc, những lời hắn vừa nói là muốn nhắc nhở nàng sao? Có lẽ, ngay cả hắn cũng không nhận ra rằng, sâu trong nội tâm hắn cũng không căm hận nàng như cách thể hiện. Nghĩ đến đây, Vân Chân không khỏi cười khổ, nàng lại đang nghĩ bậy gì nữa? Kết quả hiện tại mới là kết quả tốt nhất, nghĩ vậy, nàng nhanh chóng rời đi. Mấy ngày kế tiếp, hạ nhân của Thanh Lương Sơn Trang đều thu dọn đồ đạc. Tuy đồ của mẫu tử Tô Trắc Phi không nhiều, nhưng khi rời đi mới phát hiện thì ra đồ cần sắp xếp lại nhiều như vậy. Trong lúc đó, Vân Chân còn bớt thời gian đi bắt mạch cho Trương Ma Ma, để lại ít phương thuốc. Sau đó nàng đi tìm Xuân Trà, nhờ nàng ấy hỗ trợ chiếu cố Hắc Đại Nhân. Đương nhiên tiền đề là, Hắc Đại Nhân luôn ở trong Sơn Trang. Nguyên bảo tới tìm nàng một lần, kể rằng thiếu gia viết thư từ biệt với Xích Phong cư sĩ, bảo hắn gửi đến quận Xích Thủy, nhờ người đưa thư lên núi Xích Phong. Nguyên bảo tới đây chủ yếu là hỏi nàng có cần mua thứ gì không, dù sao lần này đi chỉ sợ khó có thể quay về, mang theo đồ ở Nam Hoang cũng coi như là một loại tưởng niệm. Vân Chân nghĩ nghĩ, tạm thời không có. Quả Nhi và Xuân Miêu ở bên cạnh nghe xong, liền nhờ hắn mua ít đồ của nữ hài tử chờ về đến kinh thành có thể tặng mấy tiểu tỷ muội quen biết trước đó. Chân Nhi, ngươi có biết vì sao Vương Phủ đột nhiên muốn đón nương nương và thiếu gia về không? Hôm nay, làm xong việc Vân Chân về phòng, Quả Nhi đi theo, làm vẻ thần bí mà hỏi nàng. Tại sao? Vân Chân vừa nói, vừa rót hai ly nước, một ly đưa cho Quả Nhi. Quả Nhi nhận lấy uống một ngụm, sau đó hạ giọng, làm mặt quỷ nói với nàng. Nghe bảo là vị thiếu gia khác ở Vương Phủ đã xảy ra chuyện. Cái gì, ta cũng từ chỗ người Lý Quản sự mang đến mà nghe nói. Lý Quản sự là nam trung niên lần này tới truyền tin. Quả Nhi kể tin tức mình hỏi thăm được cho Vân Chân nghe. So với đương kim thánh thượng con nối dõi đơn bạc, bảo đệ Ninh Vương Triệu Đà lại có con nối dõi phong phú. Dưới gối Ninh Vương, Nhi Tử có 5 người. Đại Nhi Tử chính là thế tử của Vương Phủ Triệu Câu gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời 6 năm trước do Vương Phi sinh. Mẫu tử Tô Trắc Phi bị đưa tới Nam Hoang chính vì bị nghi ngờ có liên quan tới cái chết của thế tử. Nhưng đến cuối cùng, vì không có chứng cứ, Vương Phủ chỉ có thể tạm thời tiễn bọn họ đi. Nhị Nhi Tử, do Trắc Phi Liễu Hương Hàm sinh, tên Triệu Diệu. Sau khi thế tử Triệu Câu chết, Liễu Trắc Phi liền bắt đầu tranh đoạt vị trí thế tử vì Nhi Tử của mình. Nhưng ngay mùa hè năm nay, nhị thiếu gia Triệu Húc cùng bằng hữu đi chơi thuyền, kết quả bất ngờ rơi xuống nước mà chết. Nguyên nhân tra xét cuối cùng lại là Triệu Húc uống say, đứng bên mép thuyền, tự mình ngã xuống. Đối với kết quả như vậy, Liễu Trắc Phi đương nhiên không chấp nhận, đã từng ở trước mặt Ninh Vương mắng Vương Phi, nói Vương Phi không muốn bà ta sống tốt, hại chết nhi tử của bà ta. Thị Phi khúc chiết trong này bởi vì Quả Nhi cũng nghe từ chỗ hạ nhân nên cũng không biết mấy phần thật giả, chỉ biết Triệu Diệu rơi xuống nước mà chết. Sau khi nhị thiếu gia chết, vị trí thế tử đương nhiên rơi xuống đầu tam nhi tử của Ninh Vương. Tam nhi tử của Ninh Vương cũng do Vương Phi sinh, tên Triệu Duẫn, năm nay 19 tuổi. Tam thiếu gia này là người ôn hòa, ngày thường chỉ thích đọc sách không quan tâm quyền thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì hắn là nhi tử duy nhất của Vương Phi, sau khi nhị thiếu gia qua đời cũng bị đẩy tới trước mặt mọi người. Nhưng cách đây không lâu tam thiếu gia Triệu Duẫn ngã ngựa. Cách chương.